Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 467, Đoạt Thần Cánh Tay. Rầm rầm rầm, thất kiếm liền bổ, cùng hoàng kim bảo vệ tay đụng vào cùng một chỗ. Hùng mãnh lực đạo trực tiếp đem Đặng Phong oanh phi, đâm vào thông đạo hơi nghiêng trên vách tường, xuất hiện một cái nhân hình lõm. Dừng tay, hết thảy tốt thương lượng, trước khi sự tình là của ta khuyết điểm, ngươi có yêu cầu gì, cứ việc nói đi ra, chúng ta Đặng gia nhất định thỏa mãn. Đặng Phong lúc này cực kỳ chật vật, đẹp đẽ quý giá áo bào đã là vỡ thành vải, toàn thân xanh một miếng tím một khối, tràn đầy vết thương, vậy đối với hoàng kim bảo vệ tay uy lực không cách nào phát huy tác dụng về sau. Đặng Phong nhất thời trở thành không có răng lão hổ, tại Tần Mặc tinh khiết bằng thân thể một phen bổ chặt bò. Căn bản không thể nào ngăn cản, liền tông sư cảnh một thành tu vi đều phát huy không đi ra. Thằng này như thế nào như thế uất ức, căn bản không giống một cái tiên thiên tông sư, liền tiên thiên cường giả đều có chút không bằng. Tần Mặc nhíu mày, trong nội tâm buồn bực. Theo lý mà nói, tại kiếm của hắn hồn chi lực triệt tiêu xuống, hoàng kim bảo vệ tay uy lực giảm bớt đi nhiều. Nhưng là, Đặng Phong dù gì cũng là tông sư cảnh tu vi, chiến lực sao hội không chịu được như thế. Chẳng lẽ cái này tông sư cảnh tu vi là dựa vào thiên tài địa bảo, cao thủ thể hồ quán đính, sinh sinh cho rót đi ra? Trên thực tế, Tần Mặc cái này suy đoán mặc dù không trúng, cũng không xa rồi. Đặng Phong một thân tu vi, xác thực là bị cưỡng ép tăng lên đi lên. Cầm kiếm mà đứng, Tần Mặc chằm chằm vào Đặng Phong. Sau một lát, bỗng nhiên cười cười, thoạt nhìn, bỏ chuyển rời trận phù. Hoàng kim bảo vệ tay, ngươi là không có bảo vệ tánh mạc đòn sát thủ. Nghe vậy, Đặng Phong sắc mặt đại biến, khắp cả người phát lạnh, tóc đen thiếu niên liên tục một phen tấn công mạnh, lại là vì thăm dò hắn hay không còn có bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Phần này tâm tư thực là đáng sợ. Siêu siêu siêu, một đầu vải đỏ lụa bỗng nhiên tập kích đến, vòng quanh Đặng Phong hai tay, một quấn kéo một phát, cũng không biết sao, liền đem một đôi hoàng kim bảo vệ tay kéo xuống dưới, rơi vào hồ tam gia trong tay. Tần Mặc thủ đoạn chấn động, kiếm quang lướt trên, chém về phía Đặng Phong yết hầu. Dừng tay, một đạo thanh âm già nua theo hoàng kim bảo vệ tay trung truyền ra. Cái này đối với bảo vệ tay phanh được dãy rủa hồ tam gia khống chế, lại là ngược lại bay trở về, rủ xuống từng màn quang huy, đem Đặng Phong bao phủ. Âm vang, Tần Mặc vận đủ toàn lực một kiếm, đúng là chạm không tiến màn sáng. Hoàng kim bảo vệ tay lên, một cái mơ hồ lão giả thân ảnh xuất hiện, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng lại con mắt quang chớp động, phát ra phô thiên cái địa khí thế. Bọn ngươi lớn mật, cảm thương ta Đặng gia tử tôn, tốc độ rời đi, ta không truy cứu, nếu không, chân trời góc biển, tất nhiên diệt ngươi cửu tộc. Những lời này, theo lão giả trong miệng truyền ra, có một loại cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh như con sâu cái kiến áp bách, mà Tần Mặc một chuyến tửu là bị bao quát con sâu cái kiến. Coi chừng, lão gia hỏa này là thiên cảnh cường giả. Ngân rừng tâm niệm truyền âm vang lên. Hồ tam gia sắc mặt trì trệ, lui ra phía sau vài bước, liên tục khoát tay, ý bảo việc này không có quan hệ gì với hắn. Tiểu tử, hiện tại rời đi, còn không tính muộn, nếu không, lão giả kia ánh mắt, nhìn thẳng Tần Mặc, đâm vào hắn hai gò má đau nhức, phảng phất một thanh lợi kiếm lâm hầu. Tần Mặc trầm mặc, bỗng nhiên cười nói, a hát. Thật sự không tính muộn sao? Ta như vậy rời đi, Đặng gia tửu sẽ bỏ qua ta sao? Người lão gia hỏa này, thực đã cho ta là 3 tuổi tiểu hài tử. Các ngươi Đặng gia chó má đức tính, ta sớm có nghe thấy. Hai mặt, nói không giữ lời, đối với các ngươi đều là chuyện thường ngày sự tình. Huống hồ, lão gia hỏa, ngươi cho rằng ta không biết thiên cảnh cường giả đích thủ đoạn sao? Tại đây sát khí phong thiên, ngươi có thể hiện hình cũng không tệ rồi. Thật sự xem thanh hình dạng của ta sao? Buồn cười, muốn diệt ta cửu tộc. Lão giả này, diệt cửu tộc, lời nói. Chính thức chạm đến Tần Mặc giới hạn thấp nhất, làm hắn sát cơ bốn phía. Ông, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm lần nữa trong suốt, kiếm hồn chi lực quán trú trong đó, bắn ra sắc bén vô cùng quang huy. Một kiếm chém qua, liền chém ra này đạo quang màn, chặt đứt Đặng Phong cánh tay. A hát, không, đừng giết ta, đừng giết ta à. Trong thông đạo, vang lên Đặng Phong tiếng kêu khóc. Hắn sợ đến vỡ mật, chính thức cảm nhận được tử vong khí tức, sợ tới mức kêu trời trách đất bắt đầu. Đột nhiên, một đạo bén nhọn rít gào tiếng vang lên. Một chi mũi tên nhọn bắn thủng thanh diễm vòng bảo hộ, cắm trên mặt đất, dừng tay, buông ra Đặng Phong. Một tiếng khẽ quát, một vị váy hồng thiếu nữ xuất hiện, cầm trong tay thủy tinh cung, tuyệt mỹ như lửa, cực nhanh tới. Thủy tinh cung kéo ra mãn nguyệt, hai chi ô kim tiễn nhắm ngay Tần Mặc, hồ tam gia, mũi tên nhảy lên chân diễm. Một cổ bắn phá thiên khung uy thế tung tóe, không hề nghi ngờ, cái này Trương Thủy Tinh Cung cũng là một kiện huyết mạch thần khí. Lại để cho váy hồng thiếu nữ tại tông sư cảnh tu vi, có thể phát huy địa cảnh uy lực, là nàng. Tần Mặc nhận ra người thiếu nữ này, đúng là không lâu chậm trễ cứu chữa Đồng Gia Minh Châu. Không thể tưởng được ở chỗ này đụng với. Thật là có chút phiền toái. Đồng Dạ Linh đôi mắt dễ thương chớp động, nhìn nhìn tóc đen thiếu niên bóng lưng, lại đảo qua Đặng Phong. Hồ Tam gia, ánh mắt rơi vào nham trong khe cái kia đóa điêu linh dạ ngữ thượng. Dạ Linh, ngươi đã đến rồi, nhanh cứu cứu ta. Tiểu tử, ngươi nếu là giết ta, mình cũng khó thoát khỏi cái chết. Cái thanh này thủy tinh cung đồng dạng là một kiện huyết mạch thần khí. Khoảng cách gần như vậy bị nhắm trúng, không kịp trách né, ngươi cần phải hiểu rõ. Đặng Phong nhìn xem Đồng Dạ Linh, như là ngâm nước chi nhân trông thấy thuyền nhỏ, nhất thời biến sắc, âm ngoan uy hiếp nói. Đồng Dạ Linh đôi mi thanh tú tần lên, nàng đối với Đặng Phong thực là chán ghét, nhưng là điều linh dạ ngữ rồi lại là hắn tìm được. Không thể thấy chết mà không cứu được. Vị bằng hữu kia, xin dừng tay. Ta rất rõ ràng, Đặng Phong làm người làm việc, xưa nay quái đản, nếu là nhiều có đắc tội địa phương, xin hãy tha lỗi. Nhưng là, người nếu là giết hắn. Nàng đang nói, xoay mình gặp kiếm quang nhất thiểm, như thu hồng lóe sáng. Trong nội tâm nàng run lên, vô ý thức buông lỏng ra dây cung. Bang bang, hai đạo ô kim tiễn giống như lưu tinh, đánh thẳng Tần Mặc áo ba lỗ. Sau lưng, đã thấy thiếu niên vai phải trầm xuống. Cuồng nguyệt địa khuyết kiếm xuất hiện ở sau lưng, đâm vào một mũi tên trên người, đem chi đụng lệch một tia quỹ tích, nương theo lấy một hồi nổ vang. Ô kim tiễn xuất tại một cái hoàng kim bảo vệ tay lên, đem lão giả kia thân ảnh trực tiếp xuyên thủng. Khác một mũi tên thì là dán một cái khác cái hoàng kim bảo vệ tay mà qua, xuyên thủng vách tường, cũng không biết xâm nhập đến địa phương nào. Tần Mặc cánh tay chấn động, một kiếm chém ra, lúc này đây mới chính thức chém về phía Đặng Phong, đem chi chém thành hai đoạn, cũng đánh ra một đạo bá liệt trưởng phong, đem hắn thân hình chấn thành bột mịn. Đồng thời, hắn nắm trúng tên cái kia cái hoàng kim bảo vệ tay, hướng phía thông đạo ở chỗ sâu trong lao đi, thân hình chớp liên tục, đã là xâm nhập bồn trong đất. Giết ta thân tôn nghiệt xúc, ta Đặng cửu thần truy đến chân trời góc biển, cũng phải tìm ngươi thanh toán. Một cái khác cái hoàng kim bảo vệ tay ở bên trong, Truyền gia lão giả phẫn nộ gào thét, tùy theo hoàng kim bảo vệ tay vèo được bay đi, biến mất vô tung. Tại chỗ, Đồng Dạ Linh sững sờ đứng thẳng, nhìn xem trên đất thảm trạng, thực là có chút không liệu. Một lát, là lão bọn người vội vàng đuổi tới, mọi người cũng vì Đặng gia một đội người ngộ hại mà khiếp sợ. Giết chết Đặng Phong người, là một cái tóc đen thiếu niên, còn đi theo một vị còng xuống hèn mọn bỉ ổi lão giả. Là lão nghe Đồng Dạ Linh lặng lẽ giảng thuật, không khỏi giật mình. La lão, làm sao vậy? Đồng Dạ Linh nhìn ra la lão khác thường. Tiểu thư, thiếu niên kia rất có thể là cứu ân nhân của ngươi. La lão truyền âm nói. Đồng Dạ Linh đôi mắt dễ thương trừng lớn, quay đầu nhìn về phía thông đạo ở chỗ sâu trong. Chỗ đó bạch sát khí đan vào tràn ngập, ở đâu còn có Tần Mặc tung tích. Thung lũng ở chỗ sâu trong, Tần Mặc xuyên qua thông đạo, tựu là một cước đạp không, chỉ cảm thấy thân thể một mực tại hạ rơi, cũng không biết hạ lạc bao lâu, mới chạm đất, đặt chân một mảnh mềm mại mặt đất, bốn phía, bạch sắc sát khí dần dần mỏng manh, một mảnh vùng quê xuất hiện trước mắt, gió nhẹ thổi qua, cỏ dại như khói, diệp phiêu như sợi thô, đây là đang bồn trong đất. Tần Mặc trừng to mắt, rất là giật mình, xoẹt xoẹt tương đương thanh âm truyền đến. Tần Mặc vừa quay đầu, lập tức im lặng, chỉ thấy ngân rừng, hồ tam gia tất cả chấp hoàng kim bảo vệ tay một mặt. Hỏa thiêu, đập đợi các loại thủ đoạn tần suất, muốn xóa đi hoàng kim bảo vệ tay bên trong đích võ đạo lạc ấn. Choáng nha! Thanh diễm lưu ly hỏa thế nhưng không dùng. Không hổ là huyết mạch thần khí võ đạo lạc ấn. Yêu tộc vương hỏa cũng không cách nào bị phá hủy. Ngân rừng đã ảo não. Lại là tán thưởng. Đối với cái này cái hoàng kim bảo vệ tay rất thèm thuồng. Rất phiền toái a hát. Nếu là bảo vệ tay bên trong đích võ đạo lạc ấn không cách nào xóa đi. Theo hung địa chung đi ra ngoài, rất dễ dàng bị cảm ứng được. Hồ Tam gia nhíu mày, nói ra hắn băn khoăn. Tiếp nhận cái này cái hoàng kim bảo vệ tay, Tần Mặc suy nghĩ một chút, rót vào chân diễm dò xét, thình lình phát hiện bảo vệ tay chung có một đạo lạc ấn tản ra bàng bạc như biển khí tức. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.